Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Liệt Diễm Bảo Thạch, chương 196, Liệt Diễm Bảo Thạch loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách, tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú đoàn người rất nhanh sẽ trở lại. Trước khi đến trong đại sành, không một hồi tử cùng an y liền liên tiếp lên bộ đàm. Đoạn Thu sốt sáng hỏi, tử, an y có thể hay không thu được, hiện tại là tình huống thế nào tử không hề trả lời. Mà là an y âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Hiện ở tại bọn hắn đánh tới đến rồi, phỏng đoán rất nhanh sẽ có thể phân ra thắng bại, chiến đấu hầu như nghiêng về một phía, thú nhân nhất định sẽ thắng. Bọn họ ẩn giấu đi 5 tên tinh anh cấp bậc chiến sĩ. Cùng chúng ta trước như thế, một thân sử thi trang bị, tự do chiến tuyến tuy rằng cũng có người như vậy, thế nhưng nhân số không đủ, khả năng bọn họ muốn lui lại, những này công hội nếu như không có toàn thân ăn mặc sử thi trang bị. Nhân tài kỳ quái, Đoạn Thu mau mau hỏi dò hai người đang làm gì, an y êm tai âm thanh truyền đến, từ tỷ tỷ ở bảo thạch phụ cận, nàng hiện tại không thể động. Khoảng cách vương tọa không tới 10 mét, ta giấu ở vương tọa chết một bên, được. Các ngươi ổn định, cần muốn chúng ta trợ giúp à? Đoạn Thu hỏi. An y nghe xong nhìn một chút thế cuộc nói rằng, không cần, chủ nhân chờ chúng ta ở bên ngoài là có thể. Cùng bắt được bảo thạch chúng ta sẽ trực tiếp đi ra ngoài, được. Nghe lời ngươi, muốn nói Đoạn Thu không sốt sắng là không thể. Có điều hắn chỉ có thể chờ đợi chờ kết quả, người lùn này tộc phòng khách có hơn 100 mét độ dài. Rộng cũng có hay không coi nhiều mễ, hai bên đều có màu đen trụ cột, phi thường bình hành, nơi này hẳn là một trung chuyển trạm, liên tiếp địa hạ thành các góc, hai bên có 8 cái đường nối, ở thêm vào một trước một sau đường nối có 10 cái. Những thông đạo này thuộc về chủ yếu đường nối. Có rộng 5 mét, trước hỏa diễm ác ma vị trí chính là một con đường sau khi tiến vào lòng đất quáng động. Đoạn Thu mấy người trốn ở góc ẩn giấu lên, bọn họ không cần chiếu sáng phương tiện là có thể thấy rõ chu vi. Thế nhưng những nhân loại khác người mạo hiểm nhưng chỉ có thể sử dụng cây đuốc hoặc là ánh đèn mới. Được, nơi này là đạo tặc lĩnh vực, có điều đạo tặc cũng phải có thể thấy rõ hắc ám mới có thể. Cách đó không xa một con đường truyền đến ánh lửa, tiếp theo một đội người mạo hiểm liền chạy ra, những người này không có đi cấp 6 bảo thạch vị trí, mà là trực tiếp đi xuất khẩu, muốn có được bảo thạch không có mạnh mẽ đoàn đội cùng thực lực là rất khó. Còn không bằng ở trong động mỏ tìm xem cái khác vật tư. Bầy sói cùng tự do chiến tuyến lui lại, có điều cũng không có đao tàu. Bọn họ còn muốn tranh đoạt bảo thạch, an y ở trong máy truyền tin nói rằng. Này rất bình thường, hai người này công hội đều là hướng về phía cấp 6 bảo thạch đến. Khẳng định không cam lòng liền như vậy đem bảo thạch cho thú nhân. Từ lặng lặng ẩn núp ở bên cạnh, nơi này hẳn là ải nhân tộc hội nghị địa phương. Vương tọa chu vi đều có bàn cùng ghế, cấp 6 bảo thạch liền khảm nạm ở trên vương tọa diện. Liệt diễm bảo thạch phát sinh hào quang màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Nếu như có người hấp dẫn ải nhân vương giả, tử tuyệt đối sẽ ngay lập tức teleport quá khứ lấy đi bảo thạch. Nếu như hữu cơ quan loại hình tồn tại, nàng cũng có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thú nhân ẩn giấu 5 tên tinh anh cấp bậc chiến sĩ. Thời điểm chiến đấu bỗng nhiên ra tay để tự do chiến tuyến cùng bầy sói bị thiệt lớn. Thế cục bây giờ đối, đúng, người người loại rất bất lợi, thú nhân có hơn 50 người, nhân loại còn có hơn 30 người, này và số lượng ở thêm vào 5 tên tinh anh thú nhân tồn tại. Phỏng đoán đã không có cơ hội cướp giật bảo thạch, có điều quét nhiên một hồi vẫn là có thể. Rất nhanh vài tên thú nhân liền đi phát động ải nhân người chết. Viên đạn bắn trúng ở ải nhân người chết ngực, sau đó ngủ say ải nhân vương già cũng chậm chậm mở mắt ra. Bên trong đôi mắt trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Tên này ngồi ở trên vương tọa diện ải nhân người chết có 1m7. Thuộc về ải nhân trung đặc biệt cao tồn tại, một thân màu xanh lam kim loại áo giáp, mặc dù coi như khá là cũ nát, có điều vẫn cứ có thể cảm giác được mặt trên phép thuật gợn sóng. Đây là phép thuật áo giáp, ải nhân vong hồn cấp 6 ám kim cấp lãnh chúa sinh mệnh 30 vạn. Chủ nhân, ải nhân người chết là ám kim cấp lãnh chúa, thú người đã phát động. Chờ sau đó từ khả năng sẽ thoáng hiện quá khứ đem bảo thạch nghe xong an y. Đoạn Thu lập tức nói rằng, đại gia chuẩn bị một chút, từ bắt được bảo thạch trực tiếp đi mặt đất, để Philomena tiếp ứng ngươi. Sau đó cùng bảo thạch thời gian kết thúc, chúng ta ngăn cản đuổi theo thú nhân. Rất nhanh thú nhân đoàn đội rồi cùng ải nhân vong hồn đánh lên. Hai tên tinh anh cấp chiến sĩ xông lên trên. Còn lại cũng bắt đầu tấn công từ xa, tự nhìn một chút chu vi, hắn có thể cảm giác được có đạo tặc đang đến gần. Xem ra có ý nghĩ này cũng không chỉ chính mình, đã có người thí nghiệm tử liền không trước tiên đi tới. Nếu như trực tiếp liền có thể gỡ xuống bảo thạch nàng sẽ đánh giết bắt được bảo thạch người. Đang chạy trốn, ải nhân vong hồn bị dẫn ra. Năm tên ải nhân tinh anh cùng nhân loại đều hướng về nơi này chạy tới. Hiển nhiên muốn trực tiếp cướp giật bảo thạch, có điều vào lúc này một tên đạo tặc bỗng nhiên xuất hiện. Hắn trực tiếp nắm lấy trên vương tọa diện bảo thạch, rất dễ dàng đem đi, không gặp nguy hiểm, để kỳ xuất hiện, bảo thạch tọa độ tuyên bố ở tâm linh trên bản đồ. Tên kia đạo tặc trong nháy mắt trở nên cao hứng. Một vươn mình chuẩn bị lần thứ hai ẩn giấu, có điều từ tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp một teleport liền đến hắn trước người, trường kiếm ung dung liền đâm vào tên này đạo tặc trong thân thể. Tử vung tay lên chuẩn bị đem bảo thạch thu vào nhẫn không gian. Có điều rất nhanh nàng phát hiện thu không đi vào, vào lúc này xa xa mặc kệ là thú nhân vẫn là nhân loại công kích đều nhắm vào tử. Tử cầm bảo thạch khẽ mỉm cười trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đề kỳ xuất hiện lần nữa. Tử tỷ tỷ bắt được bảo thạch, hiện tại chính đang chạy trốn. Khu vực này người mạo hiểm chợt phát hiện, bảo thạch tọa độ nhanh chóng đang di động, rất nhanh sẽ chạy đến xuất khẩu. An Y đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở tử ra tay đồng thời nàng liền bắt đầu trở về chạy. Một thân thật trang bị nàng tuy rằng không có từ tốc độ nhanh. Thế nhưng cũng theo sát ở sau lưng nàng, thỉnh thoảng hướng về phía sau sử dụng cung tên công kích. Đoạn Thu mấy người lẳng lặng đứng tại chỗ, sau một phút tử bóng người xuất hiện ở Đoạn Thu bên người. Trong tay nàng cầm chính là cấp 6 liệt diễm bảo thạch. Nhìn thấy tử xuất hiện, Đoạn Thu nhất thời yên tâm lại. Sau đó liền cảm giác bên người lại nhiều một người, là An Y, nàng cũng đi ra, vào lúc này tâm linh địa đồ tọa độ trực tiếp biểu hiện vị trí của bảo thạch. Đoạn Thu nhìn về phía ngự tỷ Karina, vào lúc này liền muốn nhìn nàng. Karina cảm giác được Đoạn Thu ánh mắt, nàng hướng về phía Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Chủ nhân, giao cho ta, nàng nói xong cũng bắt đầu vung lên ma pháp trượng. Hỏa hài. Hỏa tương toàn bộ hướng về nhập khẩu phóng thích quá khứ. Bên cạnh Lisa cũng phóng thích một hắc ám loại hình hỏa diễm ni xông lại thú nhân tiểu đội. Nhất thời liền bị chặn lại rồi. Hai người phóng thích xong xuôi. Đoạn Thu liền nói. Đại gia lui lại, nhìn thấy người trực tiếp công kích đoàn người hướng về xuất khẩu phóng đi. Rất nhanh sẽ nhìn thấy mấy người giơ cây đuốc cùng đèn pin nhìn Đoạn Thu mấy người. Bọn họ là căn cứ tâm linh trên bản đồ phán đoán. Đoạn Thu thấy thế một ảnh sát liền vọt tới. Tử tuy rằng cầm bảo thạch thế nhưng vẫn cứ có thể chiến đấu. Mấy cái thoáng hiện liền xuất hiện ở những người này phụ cận. Hết chương.